Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 678, trẻ tuổi nhất thần niệm. Hạ Ba Huỳnh lông mày thật sâu nhíu lại, nàng không nghĩ tới Tế Phong Hồng Tề cũng dám như thế được ăn cả ngã về không. Tại nàng nhất quán trong nhận thức biết, Tế Phong Hồng Tề không thiếu dạng này dũng khí. Nhưng cam đoan chính mình căn cơ an toàn. Đây cũng là mỗi cái giống Tế Phong Hồng Tề dạng này lão hồ ly thiên tính. Nàng lúc này đương nhiên đã minh bạch Tế Phong Hồng Tề vì cái gì dám đem chính mình có tuyệt đại đa. Số cao giai người tu hành đều nện ở nơi này. Đó là bởi vì nàng quá mức sốt ruột báo thù. Mà lại trên tình báo chỉ sợ bị Tế Phong thị người tận lực lừa dối. Cho nên nàng chạy đến nơi đây thời điểm cũng không biết hiểu nam hướng tên này truyền kỳ tướng lĩnh đã cùng Tế Phong thị kết minh, mà lại trực tiếp theo quân chạy tới nơi này. Mà lại mấu chốt nhất chính là tên này nam triều truyền kỳ tướng lĩnh so với nàng tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ, còn phải cường đại hơn nhiều. Lúc này từ bên trên bầu trời áp xuống tới những lực lượng kia cũng không phải là nàng có thể chống lại, nhưng nàng vẫn như cũ có tự tin mãnh liệt. Nàng tự tin chính mình không có khả năng chiến thắng, nhưng chỉ cần liều một cái thoát đi, cho dù là hai tên thần niệm cảnh người tu hành đi vào thân thể của nàng một bên, cũng chưa chắc có thể đưa nàng lưu lại. Trước người nàng loại kia màu sắc quỷ dị hỏa diễm đã tắt, trôi nổi tại nàng hướng trên đỉnh đầu ấm áp khí lưu đã lặng lẽ trở nên rét lạnh. Nhưng mà đồng tử của nàng chỗ sâu, nhưng cũng lặng yên dấy lên một loại màu xanh biếc quang diễm. Liền tại trong một sát na, vô số thật nhỏ bích quang tinh tại thân thể của nàng xung quanh nở rộ. Sau đó thân thể của nàng thể tại những thứ này ánh sao bên trong nháy mắt biến mất. Bạch Nguyệt Lộ Thủy Chung tại nhìn chăm chú tên này Hạ Ba tộc nữ vương. Làm những thứ này bích quang tinh tại Hạ Ba Huỳnh trên thân nở rộ trước đó cái kia nháy mắt, Bạch Nguyệt Lộ trong lòng đã dâng lên khó tả cảm khái. Nàng rốt cục minh bạch vì cái gì cho dù ngay tại lúc này, Hạ Ba Huỳnh còn có được tự tin như vậy cùng kiêu ngạo. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng, Lâm Ý ngay từ đầu xông trận thời điểm, nàng cũng không có bất kỳ cái gì kịch liệt phản kháng. Chỉ là bởi vì nàng muốn nhìn rõ ràng Lâm Ý thực lực. Nàng muốn nhìn một chút Lâm Ý rốt cuộc muốn làm cái gì. Hạ Ba Huỳnh đến lúc này cũng bất quá 27-28 tuổi niên kỳ. Cho nên dứt bỏ Lâm Ý cái kia chưa bao giờ chân chính gặp gỡ qua sư huynh. Dứt bỏ Trầm Ước cái kia thần bí đệ tử. Dứt bỏ Lâm Ý tự thân. Hạ Ba Huỳnh chỉ sợ là thời đại này nhất là tuổi trẻ thần niệm cảnh người tu hành. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ ai cũng không thể tin được. Trên đời này có thể tại 30 tuổi trước đó liền đã trở thành thần niệm cảnh người tu hành. Vậy mà không có xuất hiện ở Nam Triều, cũng không có xuất hiện ở Bắc Ngụy. Vậy mà sẽ ở một mực bị Nam Triều cùng Bắc Ngụy coi là biên giới man di. Người tu hành hoang mạc đảng hạng, tu hành trọng yếu là thiên phú, nhưng truyền thừa trọng yếu giống vậy, trong sa mạc nở rộ đóa hoa càng là đầy đủ chân quý. Hạ Ba tộc tại quá khứ trong mấy chục năm thu được kinh người tài phú. Tài phú đương nhiên có thể đổi lấy tu hành tài nguyên, nhưng mà tất cả giống Bạch Nguyệt Lộ dạng này người đều rất rõ ràng. Tu hành tài nguyên cũng không đồng đẳng với tu hành cảnh giới. Đặt ở qua lại bất kỳ một cái nào thời đại, Hạ Ba Huỳnh dạng này người đều là bất thế gia thiên tài, đều là tuyệt đối dị loại. Cho tới giờ khắc này, nàng mới chính thức lý giải Hạ Ba Huỳnh tại Hạ Ba tộc quyền thế cùng địa vị, cũng không phải là chỉ ở nàng cường đại quyền mưu cùng mị lực cá nhân, còn tại ở tuyệt đối lực lượng, trong tầm mắt biến mất, chỉ là bởi vì trong nháy mắt bóng dáng biến hóa tốc độ siêu việt rồi thị lực cực hạn. Hạ Ba Huỳnh lúc này tốc độ, thậm chí vượt qua rất nhiều người tu hành cảm giác, tại rất nhiều thừa thiên cảnh phía dưới người tu hành trong nhận thức. Hạ Ba Huỳnh thân thể cũng chỉ là trong không khí một đạo lưu động gió. Căn bản là không có cách xác định nàng bên dưới một cái nháy mắt xuất hiện chân chính vị trí. Oanh, vài luồng mênh mông lực lượng đánh vào hỏa diễm phù đồ bên trên. Mênh mông hăng say trực tiếp đem hỏa diễm phù đồ xé rách. Một đạo phi kiếm gào thét mà tới, truy hướng cái kia đạo cấp tốc lưu động bóng dáng. Nhưng mà cho dù là cái này nói phi kiếm chủ nhân, cũng hết sức rõ ràng tại đã mất đi tiên cơ dưới tình huống. Rất khó lại đem Hạ Ba Huỳnh lưu lại. Lâm Ý cũng căn bản không có nghĩ đến điểm này. Nhất là tại hắn nhất quán trong nhận thức biết, cơ hồ tất cả quyền quý đều bị việc vặt vãnh hỗn loạn. Có thể dùng cho tu hành thời gian nguyên bản liền so bình thường người tu hành muốn ít. Mấu chốt nhất chính là, tuyệt đại đa số quyền quý đều khó có khả năng đặt mình vào nguy hiểm. Đều khó có khả năng giống hắn loại này người tu hành đồng dạng chiến đấu. Kinh lịch nhiều như vậy, tàn khốc sinh tử rào sát, chiến đấu cùng sinh tử khảo nghiệm, nguyên bản cũng là người tu hành trở nên càng cường đại cùng tiến cảnh tu vi tăng lên đường tắt. Hắn cảm giác được ra Hạ Ba Huỳnh là người tu hành. Nhưng mà lại làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Ba Huỳnh lại là đã đột phá thừa thiên cảnh thần niệm cảnh người tu hành. Hắn cũng đã không kịp ngăn cản Hạ Ba Huỳnh thoát đi. Nhưng mà trước đó đủ loại, hắn cũng đã biết rõ Hạ Ba Huỳnh để ý nhất chính là cái gì. Cho nên hắn ngẩng đầu lên, nhìn lấy mới vừa từ trên đỉnh đầu của mình phương xẹt qua đầu kia lưu ảnh. Nói rằng, Hạ Ba Dực không có chết, bên trên bầu trời ánh sao hơi lên, sâu kín bích quang tinh trong không khí biến thành một đạo như mỏng manh hỏa diễm vậy khí lưu. Sau đó lại lượn lờ biến mất, trên không trung đan dệt ra một mảnh huyền ảo quang ảnh. Hạ Ba Huỳnh bóng dáng trong không khí từ mơ hồ trở nên chân thực. Nàng chậm lại, sau lưng truy kích lấy nàng cái kia đạo phi kiếm cũng bỗng nhiên chậm lại. Bởi vì vô luận là nàng vẫn là cái kia đạo phi kiếm chủ nhân, đều đã cảm giác được lúc này Lâm Ý không muốn chiến đấu. Chỉ muốn cùng nàng nói một chút, lúc này Lâm Ý cùng nàng, không thể nghi ngờ là mảnh này chiến trường chủ nhân, người còn lại đều đã chết, nhưng là Hạ Ba Dực không có chết. Lâm Ý nhìn lấy nàng, chậm chạp mà nói nghiêm túc nói, Hạ Ba Huỳnh hít thật sâu một hơi. Nàng lông mày khẽ buông lỏng, tại lông mày có chút buông ra nháy mắt, nàng đã chậm rãi rơi xuống, liền rơi vào khoảng cách Lâm Ý không đến 50 bước trên mặt đất. Mảnh này trên mặt đất lít nha lít nhít hiện đầy tế phong thị trước đó tiễn quân tên bắn ra mũi tên. Những thứ này mũi tên giống như một mà bụi gai, mà người mặc tiên diễm bào phục nàng. Tựa như là màu đen bụi gai bên trong nở rộ hoa hồng. Nàng hướng phía thân thể phía sau giơ tay lên một cái. Hạ Ba tộc liên quân bỗng nhiên an tĩnh lại, như điên cuồng phun trào thủy triều trong nháy mắt ngưng kết tại trên bờ cát. Đây không thể nghi ngờ là một cái rất có lực lượng cũng rất lớn khí động tác. Bởi vì nàng lúc này khoảng cách Lâm Ý quá gần. Mà lại nàng vị trí vẫn như cũ rời xa Hạ Ba tộc liên quân. Mà 10 phần tiếp cận tế phong thị đại quân. Ta không nghi ngờ ngươi. Bởi vì ngươi là Lâm Ý. Là Hà tu hành đệ tử. Kiếm các chủ nhân. Nàng lông mày buông ra. Ánh mắt lại có chút nheo lại. Nhìn lấy Lâm Ý. Chậm chạp mà rõ ràng nói rằng. Mà lại ngươi rất thẳng thắn. Nếu như ngươi rất coi trọng Hạ Ba Dực có thể bình an trở lại Hạ Ba tộc, vậy chúng ta là không có thể nói một chút. Lâm Ý ánh mắt đảo qua bốn phía. Hắn nhìn lấy những cái kia bị đốt cháy khét. Còn tại lượn lờ bốc lên lấy nhiệt khí thi thể. Nói, chết người đã quá nhiều. Mà lại, sẽ chết nhiều người hơn. Tế Phong Thị không có tín dự có thể nói. Nhưng là ngươi có. Ta có thể cùng ngươi nói một chút. Hạ Ba Huỳnh nhìn lấy Lâm Ý. Không có chút nào nói nhảm. Đem đệ đệ ta thật tốt trả lại. ngươi nghĩ muốn cái gì? Nàng một câu nói như vậy, lại là để ở đây tất cả Tế Phong thị người trong nháy mắt khẩn trương lên. Bởi vì lúc trước Lâm Ý đã hứa hẹn rồi Tế Phong thị rất nhiều. Nhưng mà nàng nghĩ muốn điều kiện, chỉ sợ cùng Tế Phong thị nghĩ muốn có rất nhiều trùng hợp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.